Bên ngoài tiếng chị chồng tôi vẫn cất lên oang oang. Ôi trời ơi, mẹ nhìn cái thái độ của nó kìa, nó vênh mặt với ai vậy? Nó tưởng nó có thai mà làm vương làm tướng ở nhà này chắc. Nói cho mà biết nhá, tao còn biết điều chán, chứ gặp người khác đã trả về nơi sản xuất từ lâu rồi. Gớm, phải bỏ ra cả 100 triệu mới có thai, làm như giỏi giang lắm không bằng. Ngày xưa cái Thu nó không có đi nước ngoài thì đừng có mơ mà mày bước chân vào cái nhà này. Giọng chồng tôi. Chị nói cái gì vậy? Đang yên đang lành nhắc cô ấy làm gì? Nhắc để cho có người biết thân biết phận của mình. Mày đừng tưởng chị không biết, bố mẹ nó tháng nào cũng xin mày mấy triệu, đã ăn bám còn kéo cả họ hàng, đúng là thứ không biết điều gì hết. Mày nói cái gì? Thằng Khoa cho nhà nó vài tháng 1 triệu á? Vâng, chắc mẹ không biết đâu đúng không? Tháng nào con trai quý hóa của mẹ chả đem tiền mồ hôi nước mắt cho nhà ngoại đấy. Bạn con làm bưu điện, nó bảo là cho đều hơn vắt chanh. Khiếp, bao từ bố mẹ đến con cái, cái nhà mới xây ở quê chắc cũng của em tôi không ít chứ. Khôn như cô, quê tôi đầy. Tôi nghe mà tức đến mức xỏ dép vào đi ra ngay, thấy mẹ chồng tôi đánh thùm thụp vào người Khoa mà mắng. Trời ơi, mày ăn gì mà ngu thế hả con? Tiền kiếm cực khổ mà đem cho người dưng là thế nào? Mẹ dè sèn không dám phung phí, mày lại nghe lời ngon ngọt, dâng hết tiền bạc cho họ. Còn ơi là con, dại ơi là dại. Tôi đi đến trước mặt nói. Anh Khoa biểu bố mẹ con là ý của anh ấy, con không có xin xỏ gì cả, mẹ đừng nói như vậy. Còn chuyện nhà con mới xây là tiền của bố mẹ con dành dụm cả đời làm nên cơ nghiệp đấy ạ. Chị đừng có dùng lời lẽ đó, em không chịu đâu. Chị chồng tôi bị nói thì hơi đơ ra, vì trước giờ tôi luôn im lặng, có lẽ vẫn chưa quen với việc bị tôi phản bác. Nói tôi còn có thể nhịn cho yên nhà, nhưng động đến bố mẹ tôi không cho qua như vậy được. Ôi chao, bây giờ ỉ có thai nên mạnh mồm quá. Em không ỉ lại cả, em chỉ nói sự thật thôi, mong chị đừng bao giờ xúc phạm bố mẹ em kiểu đó. Chị chồng tôi vênh mặt. Tao cứ thích nói đấy thì làm sao? Nhà mày nghèo thì tao nói là nghèo. Bố mẹ mày làm gì có tiền xây cái nhà to như thế, không phải bòn rút tiền của em trai tao. Tao nói cho mày biết nhá, đừng nghĩ mình có thai rồi bố láo mắt dậy. Không có vợ này thì có vợ khác, đừng có dương oai diễu võ ở đây, không có chỗ cho mày đâu. Khoa đẩy chị chồng tôi sang một bên. Chị đi về đi cho em nhờ, đừng ở đây nói vớ vẩn nữa, đi về đi. Tao không về đấy, nhà này của bố mẹ tao, tao muốn sang lúc nào thì sang, muốn về lúc nào tao về, không đến lượt mày đuổi tao. Coi mà dạy lại con vợ của mày đi. Khoa cáu lên gắt gỏng. Em bảo là chị về ngay, chị có nghe không? Chị muốn vợ chồng em lục đục, chị mới vừa ý đúng không? Chị muốn vợ chồng em lục đục, chị mới vừa ý đúng không? Vợ em nói không sai, bố mẹ vợ em xây nhà là do bố mẹ em tích góp bao nhiêu năm, chẳng hề xin xỏ em một cái gì hết. Còn chuyện em biếu tiền hàng tháng cũng là việc nên làm. Bố mẹ vợ nuôi vợ em bao nhiêu năm, chưa nhờ vả gì đã gả về nhà chúng ta, hàng ngày phải nấu cơm giặt quần áo, mai sau còn chăm sóc mẹ khi về già. Bây giờ em biếu chút tiền thì có là gì, có thấm vào đâu kia chứ. Như chị cũng biếu tiền bố mẹ đó thôi, có ai nói gì chị không? Tao khác, nó khác. Chả khác cái gì hết, cùng là phụ nữ với nhau, chị đã không thương còn tìm mọi cách cạnh khóe hạch sách vợ em. Làm vậy chị được lợi lộc gì? Hay chị muốn chứng kiến em trai chị đau buồn chị mới hả dạ? Tao... Mẹ chồng tôi quát to. Thôi im cả đi, Khái Thoa đi về nhà đi. Chị chồng tôi vùng vằng bỏ về, vẫn không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi cũng không quan tâm lắm, tình khí chị ấy như nào tôi còn không biết hay sao. Đợi tiếng xe máy của chị ấy nổ lên rồi xa dần, mẹ chồng tôi mới nói. Cái Linh, xuống hâm nóng thức ăn đi, tôi đói rồi. Tôi hiểu mẹ chồng tôi muốn nói chuyện riêng với Khoa, nên vâng một tiếng rồi đi xuống bếp làm thức ăn. Nghĩ lại những lời lúc nãy Khoa nói, tôi cũng mát bụng. Dù nhà chồng có ra sao, miễn có chồng luôn bên cạnh bảo vệ như này cũng là mãn nguyện. Ngày qua ngày, cứ lặng lẽ trôi qua theo tự nhiên, bây giờ tôi cũng đã 4 tháng, bụng đã tròn lên nhiều. Tuần trước, chồng tôi đi công tác mua về cho tôi 5 cái váy bầu, anh nói mặc váy sẽ thoải mái hơn, không bị bó bụng như mặc quần, còn mua bao nhiêu đồ ăn về cho tôi bổ dưỡng. Còn đưa tôi tiền để tôi muốn mua gì thì mua. Về phía y tá trong phòng khám của anh, thi thoảng tôi có gọi, nhưng cô ấy nói anh rất bình thường, không có gì khả nghi. Mà cũng đúng như vậy, từ lúc tôi có thai, anh đi làm về nhà rất đúng giờ, có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Bình thường là do chồng tôi đến đón tôi khám, nhưng hôm nay anh có cuộc họp với lãnh đạo, nên mẹ chồng đi với tôi vào luôn bệnh viện, sẵn tiện là để khám chân cho mẹ luôn. Bà cứ than đau nhức, uống thuốc thấy cũng không thuyên giảm gì. Tôi phải nói mãi,

Các bạn nhớ đón nghe tập tiếp theo, cũng là tập cuối câu chuyện này nhé.